con rắn bỏ dưới đất, thấy trên đầu mình có cái bóng chim đại bàng răng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net